Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1319, chương 1332. Phá trận, nhập phủ, ta không có nhìn lầm A Uông Tân Đại Sư tại hướng Mạc Thanh Vân thỉnh giáo, tiểu tử này lại là trận pháp đại sư, ta vừa rồi thế mà không nhìn ra, còn trẻ như vậy liền trở thành trận pháp đại sư. Tiểu tử này trận đạo thiên phú quá kinh khủng, nhìn thấy phía trước Uông Tân cử động, tất cả mọi người mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt phát sinh biến đổi lớn. Đáng chết tiểu tử, vậy mà giấu sâu như vậy, nhìn xem xung quanh kính úy biểu hiện, Đàm Duyệt biểu lộ trong nháy mắt âm trầm, trong ánh mắt hàn quang chớp động, nói... Tiểu tử này cùng Trà Ninh là cùng nhau, một khi hắn phá vỡ trận pháp về sau, tất nhiên sẽ bị lộ đội trưởng coi trọng, tuyệt đối không thể lưu lại cái tai họa này. Không sai, một cái Trà Ninh sẽ rất khó đối phó, giống như lại nhiều ra tiểu tử này, chúng ta nghĩ áp chế Trà Ninh thì càng khó khăn. Nghe được Đàm Duyệt lời nói, Đào Sở Dương đồng dạng là sầm mặt lại. Trên người sát ý tiêu tán mà ra, nhìn thấy Đàm Duyệt cùng Đào Sở Dương biểu hiện, hình vô song đôi mi thanh tú nhăn lại, biểu lộ căng cứng nói, hai người các ngươi không thể xúc động, mới ba người chúng ta cử động, đã khiến cho lộ đội trưởng bất mãn, tuyệt đối không thể lại đối tiểu tử này động thủ. Tại hình vô song lời nói dưới, Đàm Duyệt hai người đem tức giận trong lòng áp chế. Trên người sát ý chậm rãi thu liễm, Đàm Duyệt che lấp nói, đợi tiểu tử này phá vỡ Thanh Phong phủ trận pháp, tiến vào Thanh Phong trong phủ về sau, ta ba người liên thủ tiếp giải quyết tiểu tử này. Tốt, cứ như vậy quyết định. Đối với Đàm Duyệt đề nghị này, hình vô song hai người đều không có phản đối, nhao nhao gật đầu đồng ý. Đàm Duyệt ba người thương nghị tốt, bọn hắn liền không lãng phí thời gian nữa, lập tức tiến vào tu luyện ở trong. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Thanh Phong phủ trận pháp liền muốn phá giải, bọn hắn nhất định phải nhanh đem thương thế khôi phục mới được. Nghĩ không ra liền Uông Tân đại sư đều muốn hướng Mạc huynh đệ thỉnh giáo. Mạc huynh đệ quả thật chân nhân bất lộ cùng nhau a. Lộ Dương Hổ nhìn trước mắt một màn này, hắn đối Mạc Thanh Vân phá trận lòng tin lập tức lại đề cao rất nhiều. Tại mọi người chấn kinh ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ là một mặt đạm mạc biểu lộ, tiếp tục chữa trị Thanh Phong phủ trận pháp. Tại Mạc Thanh Vân không ngừng xuất thủ dưới, từng cái trận văn nhanh chóng tại trước người hắn hình thành. Những này trận văn hình thành về sau liền bay vào trong trận pháp, đối Thanh Phong phủ trận pháp tu bổ. Tại Mạc Thanh Vân không ngừng chữa trị dưới, Thanh Phong phủ trận pháp càng ngày càng hoàn thiện, dần dần bày biện ra trận pháp nguyên trạng. Theo trận pháp nguyên trạng chậm rãi hiện ra, Uông Tân đại sư chính là trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nói, cái này đây là cấp 4 tiên trận, xanh thương bá diễm trận, còn có cấp 4 tiên trận thiên minh kim long trận. Cấp 4 tiên trận, Mạc Thanh Vân thế mà liền cấp 4 tiên trận đều có thể sửa phục. Cái này chẳng phải là nói, Mạc Thanh Vân chính là cấp 4 tiên trận sư. 4 cấp 4 tiên trận sư. Biết được Mạc Thanh Vân trận đạo tạo nghệ, Uông Tân nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt trở nên càng thêm cung kính. Không có cách nào khác, hắn chỉ là cái cấp 3 trung giai tiên trận sư, cùng Mạc Thanh Vân ở giữa chênh lệch quá xa, dùng Uông Tân hắn cái tuổi này, giống như lại được không đến cao nhân chỉ điểm, hắn đời này cũng liền bộ dáng này. Bây giờ, nhìn thấy một cái lợi hại như vậy cấp 4 tiên trận sư, cái này khiến Uông Tân làm sao có thể không kích động. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân có thể chữa trị, trở lại như cũ cấp 4 trận pháp, có thể thấy được hắn cũng không phải là đơn giản cấp 4 tiên trận sư. Nghe được Uông Tân chấn kinh lời nói, Lộ Dương Hổ đám người nhất thời mặt lộ vẻ chấn kinh. Bị Uông Tân lời nói dọa cho phát sợ. Thập cái gì Mạc Thanh Vân lại là cấp 4 tiên trận sư, cái này chẳng phải là nói. Mạc Thanh Vân bố trí ra trận pháp, có thể uy hiếp được chân tiên cảnh cường giả, khó trách vừa rồi tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới. Ba vị phó đội trưởng căn bản không có chống đỡ chi lực. Biết được Mạc Thanh Vân trận sư đẳng cấp, mọi người lần nữa mặt lộ vẻ chấn kinh, nghi ngờ trong lòng bỗng nhiên mở ra. Cấp 4 tiên trận sư, cái này Mạc sư huynh quả nhiên khó lường. Nghe được Uông Tân lời nói, Lộ Dương Hổ mặt lộ vẻ cảm khái biểu lộ, trong lòng đối Mạc Thanh Vân bội phục không thôi. Trầm giọng nói, Trà Ninh huynh đệ, lần này, ngươi giúp ta một đại ân. Ha ha, ta cũng không nghĩ tới, Mạc huynh đệ lại có năng lực này. Trà Ninh cười ngượng ngùng một tiếng. Hắn lúc trước muốn kết thân Mạc Thanh Vân, chẳng qua là cảm thấy Mạc Thanh Vân khí chất bất phàm mà thôi. Không hề nghĩ tới, Mạc Thanh Vân thế mà tại trận đạo phương diện, có kinh người như thế thành tựu. Biết được Mạc Thanh Vân trận đạo năng lực, mọi người đối Mạc Thanh Vân phá giải trận pháp, trong nháy mắt lại nhiều mấy phần lòng tin. Sau đó, tại Mạc Thanh Vân không ngừng chữa trị dưới, Thanh Phong phủ trận pháp chính là càng ngày càng hoàn thiện. Mấy canh giờ về sau, Thanh Phong phủ năm đạo trận pháp rốt cục toàn bộ được chữa trị hoàn thành. Nhìn trước mắt hoàn chỉnh năm cái trận pháp, Mạc Thanh Vân diện lộ liễu vậy mà chi sắc, biết rõ cái này năm cái trận pháp tác dụng, cảm thán nói, nguyên lai Thanh Phong phủ cái này năm đạo trận pháp cũng không phải là dùng để chống cự ngoại địch, mà là phòng ngừa chim bay tẩu thú tiến vào trong phủ. Mạc Thanh Vân nói ra lời này lúc, trong lòng của hắn cũng sinh ra một chút vẻ may mắn, giống như Thanh Phong phủ trận pháp là dùng để chống đỡ ngoại địch, vậy coi như không phải cấp 4 trận pháp, đã trận pháp chữa trị hoàn thành, tiếp xuống liền nên phá giải Thanh Phong phủ trận pháp. Liếc nhìn một chút Thanh Phong phủ năm đạo trận pháp, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu bài trừ trận pháp. Phanh phanh phanh, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ bài trừ dưới, Thanh Phong phủ trận pháp liên tiếp bại băng, sinh ra một cỗ cuồng loạn trận lực. Một lát sau, trận lực tiêu tán, Thanh Phong phủ toàn cảnh tại đại gia trước mắt hiện ra. Lộ đội trưởng, trận pháp đã phá trừ. Đem Thanh Phong phủ trận pháp bài trừ, Mạc Thanh Vân đối Lộ Dương Hổ điểm một cái, nói, đại gia có thể tiến vào Thanh Phong phủ, tìm kiếm Thanh Phong phủ bảo vật cùng truyền thừa, làm phiền Mạc huynh đệ. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lộ Dương Hổ hướng Mạc Thanh Vân chắp tay, cam kết, Mạc huynh đệ, để tỏ lòng đối ngươi cảm tạ. Tiếp xuống, bất luận ngươi tại Thanh Phong trong phủ được cái gì, ta cũng sẽ không cùng ngươi tiến hành tranh đoạt. Lộ đội trưởng, vạn nhất tiểu tử này Thanh Phong phủ truyền thừa, chẳng lẽ vậy? Nghe được Lộ Dương Hổ hứa hẹn, Đàm Duyệt ba người lập tức mặt lộ vẻ lo lắng, vội vàng hướng Lộ Dương Hổ khuyên lớn. Bất quá, không chờ Đàm Duyệt ba người lời nói xong, Lộ Dương Hổ tựu cắt ngang bọn hắn, trầm giọng nói, ba người các ngươi không cần khuyên ta, đã ta đã nói ra, đương nhiên sẽ không tái xuất trở mặt. Cho dù Mạc huynh đệ thu hoạch được Thanh Phong phủ truyền thừa, ta cũng sẽ không ra tay tranh đoạt. Cái này chính là cá nhân hắn cơ duyên. Nghe được Lộ Dương Hổ nghe được lời này, Mạc Thanh Vân đối Lộ Dương Hổ hảo cảm trong nháy mắt tăng lên mấy cái trình độ. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân liền hướng Lộ Dương Hổ cảm tạ một phen, mở miệng nhắc nhở, Lộ đội trưởng, khi tiến vào Thanh Phong trước phủ, ta nhắc lại các ngươi thoáng cái, mặc dù ta phá giải Thanh Phong phủ trận pháp, nhưng các ngươi muốn lấy được trong phủ bảo vật, còn cần phòng bị pháp bảo bên trên cấm kỵ. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lộ Dương Hổ lập tức biểu lộ biến đổi, trong lòng nhấc lên một tia chú ý. Sau đó,